Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, series nhiệm vụ 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu trở lại Smith siêu thị nơi này. Smith Lâm vì không để cho tương hoa quả gửi thời gian qua dài ảnh hưởng mùi vị. Thật sớm đã thức dậy. Sau đó đi lấy 30 bình tương hoa quả, còn thừa lại hắn muốn giữ lại bán. Cái này 30 bình hơn vị quả quả tương đủ bán nhân mã bộ lạc ăn một trận. Bỗng nhiên hắn cảm giác thật giống như thiếu chút vật gì. Cẩn thận suy nghĩ một chút, vỗ ót một cái nói, nguyên lai là Eileen cái này nha đầu còn không có thức dậy. Không đúng à, lúc này cái này nha đầu không phải là sớm đã thức dậy sao? Smith Lâm mơ hồ phát giác từng tia chỗ không đúng. Hắn nhanh chóng ngâm đánh lầu hai Eileen gian phòng mở ra vừa thấy. Eileen ngủ rất vững vàng, nhưng là lớn như vậy tiếng mở cửa lại có thể không đánh thức Eileen. Cái này thì có cái gì rất không đúng. Ký chủ không cần kinh hoàng. Eileen thời gian dài ăn uống siêu thị quà vặt. Người thiếu niên cung nàng vốn là long tộc thể chất, tiềm lực to lớn. Bây giờ nàng đang bị nàng nơi ăn quả vặt bên trong nơi năng lượng ẩn chứa sửa đổi thể chất. Mấy phát tiềm lực, 6 giờ sau liền tỉnh lại, nghe được tiểu tinh nhắc nhở. Smith Lâm khẩn trương mà lại lo lắng cái loại đó bất an coi như là bình tĩnh lại. Tiểu tinh, ngươi nói là nàng bây giờ đang tiến hành một lần lột xác phải không? Ký chủ trả lời rất chính xác, đúng là như vậy. Đối với Eileen mà nói đúng là một lần lột xác, lợi hại. Ta làm sao không phát hiện ta ăn thời gian dài như vậy quả vặt? Ta làm sao không biến hóa à, ký chủ bị tiểu tinh cường hóa qua. Cho nên ăn quả vặt cường hóa hiệu quả không rất rõ ràng. Nhưng là quả thật có hiệu quả nhất định, chỉ là ký chủ không phát hiện mà thôi. Chẳng lẽ ký chủ không cảm thấy gần đây mình thân thể tố chất tăng lên không thiếu sao? Smith Lâm cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là những ngày qua làm những chuyện này vậy một kiện không phải phải hao phí nhiều tinh lực và thời gian. Nhưng là trên căn bản không có ảnh hưởng gì. Ngươi vừa nói như vậy ta mới phát giác được ta gần đây thân thể tố chất rất tốt. Xem ra sau này không có sao được ăn nhiều một chút quả vặt à. Biết Eileen không có chuyện gì Smith. Lâm yên tâm, sau khi xuống lầu mang 30 bình hơn vị quả tương hoa quả đi bán nhân mã bộ lạc. Bởi vì Eileen đang phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cho nên Smith Lâm khóa cửa tiệm, để ngừa vạn nhất, buổi sáng nhiệt độ tương đối mát mẻ, cũng không phải rất nóng. Đi ước chừng hơn 40 phút đã đến bán nhân mã bộ lạc. Đứng ở cửa thị vệ thấy là Smith Lâm, nhanh đi nói cho An Lucas. An Lucas đang gửi hơn vị quả trong kho hàng tuần tra. Nghe được Smith Lâm sau khi đến, cũng không để ý hơn vị quả chuyện, trực tiếp chạy tới cửa nghênh đón đi. Mới vừa đi tới cửa Smith Lâm liền nghe được An Lucas vậy đặc biệt giọng oang oang. Tiệm trưởng, ngươi làm sao tới? Thật là khách quý à, Smith Lâm mới thấy được An Lucas vội vội vàng vàng chạy tới. Không khỏi được cười trêu ghẹo nói, thủ lãnh đây là gặp phải bảo bối gì, chạy nhanh như vậy, ha ha, tiệm trưởng có thể không phải là bảo bối kia sao? Đúng rồi, chúng ta đã đào được 220 cân trái cây. Bây giờ đều ở đây trong kho hàng, tiệm trưởng muốn không muốn mang đi à? Không nóng này. Ta trước đưa các ngươi một chút thứ tốt, Smith Lâm thần bí cười một tiếng. An Lucas hứng thú, không khỏi được tò mò hỏi, là thứ tốt gì, có thể nói cho ta sao? Dĩ nhiên có thể, là 30 bình dùng các ngươi thu thập trái cây chế tạo thành tương hoa quả. Khẩu vị chua ngọt, ăn ngon lắm, tương hoa quả, đó là vật gì à? An Lucas rất nghi ngờ, lên tiếng hỏi thăm. Ta cũng không giải thích rõ ràng, dù sao cũng ăn ngon, trên thực tế hắn giải thích những thứ này dị thế giới tộc quần chủng tộc cũng. Nghe không rõ ràng, kiến thức không giống nhau, nói không thông, An Lucas cầm Smith Lâm mời được trong phòng của hắn. Ở An Lucas, ánh mắt tò mò hạ. Smith Lâm từ mang theo trong túi đeo lưng lấy ra một chai lại một chai hơn vị quả quả tương. Tổng cộng 30 bình, ngay ngắn như nhau bày đặt ở An Lucas trước mặt. Hận chết nguy nga, An Lucas cầm lên một chai tương hoa quả hỏi. Tiệm trưởng nói tương hoa quả chính là cái này. Là cái này, người vặn mở nếm một chút mùi vị chẳng phải sẽ biết ta nói có đúng hay không sao? Nghe vậy, An Lucas vặn mở tương hoa quả nắp, sau đó hắn liền ngửi thấy một cổ trái cây mùi thơm. Bởi vì không có đồ ăn tương hoa quả, cho nên hắn dứt khoát dùng ngón tay chấm một ít tương hoa quả đưa vào trong miệng. Mới đầu là trái cây mùi thơm, sau đó chính là một cổ chua ngọt ngào mùi vị ở trong cổ họng lan tràn. Dần dần trong cổ họng tất cả đều là thứ mùi này. Hơn nữa tựa hồ có một loại năng lượng kỳ lạ đang cải thiện hắn thân thể, để cho hắn cảm thấy rất là thoải mái. Một ít hoại tử tế bào thật giống như ở lần nữa hoán phát sức sống vậy. Thật là ăn thật ngon nhiều tương hoa quả. Không biết tiệm trưởng cái này. Cái này, Smith Lâm biết An Lucas muốn hỏi trái cây này tương giá cả. Cho nên dứt khoát trực tiếp vạch rõ. Thủ lãnh, đây là ta đưa cho các ngươi bộ lạc. Coi như là ta lễ ra mắt đi. Ngươi không phải vậy đưa ta một khối thủy tinh sao? Ta liền làm đáp lễ. Ha ha, An Lucas không biết nói cái gì cho phải. Rất nhiều lời nói cũng hóa thành một tiếng cảm ơn. Không cần cảm tạ ta. Ngươi là người tốt, giúp ngươi phải. Mặc dù bán nhân mã bộ lạc thường xuyên gặp phải những bộ lạc khác đại đà đè, Nhưng là ngoan cường sinh tồn. Dựa vào cái này một chút xíu tài nguyên. Cho nên Smith Lâm dự định giúp bọn hắn một chút. Mặc dù có thể không hiệu quả gì, bất quá bất kỳ sự việc cũng không có kỳ tích sao. Đúng rồi, thủ lãnh ngươi mới vừa nói đã đào được 220 cân trái cây. An Lucas phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói, đúng vậy, 220 cân trái cây đặt ở trong kho hàng tồn phóng. Smith Lâm suy nghĩ một chút. Nhiệm vụ này cũng nhanh hoàn thành. Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở còn chưa tới. Đón thêm một nhóm hơn vị quả vậy không hẳn là không thể. Trái cây này tương mùi vị và hiệu quả không tệ chứ? Smith Lâm hỏi một câu không liên hệ nhau vấn. Đề, An Lucas không biết Smith Lâm là tâm tư gì. Nhưng vẫn là nói thật nói ra mình cái nhìn. Đích xác là một loại món ăn ngon thức ăn. Hơn nữa hiệu quả cũng không tệ. Rất thích hợp chúng ta bán nhân mã, vậy là được rồi. Người phái người cầm những trái cây này đưa đến tiệm của ta bên trong đi. Đây là 3.000 tiền vàng, dư thừa tiền vàng không cần tìm. Liền làm ta đại phát thiện tâm liền, vậy ta cảm ơn trưởng tiệm khẳng khái giải nang, trước chớ. Cảm ơn ta còn chưa nói hết. Chế ra tương hoa quả ta sẽ dựa theo giá mua 60% tới tiêu thụ. Cũng chính là giá mua 100 tiền vàng một chai. Ta bán cho ngươi chỉ cần 60 tiền vàng một chai. Như thế nào? Ta tiếp nhận cái giá cả này. Loại này thần kỳ thực phẩm cái giá này giá cả rất công đạo. An Lucas không phải một cái hợp cách thương nhân. Nhưng hắn là một cái hợp cách bộ lạc thủ lãnh, cái này là đủ rồi. Tốt lắm. Ngươi phái người đưa nước quả đến ta trong tiệm đi. Ta đi về trước. Trong tiệm còn có chút những chuyện khác cần làm, được. Vậy ta trước hết đi an bài người đi đưa trái cây, ta đi. Thủ lãnh ngươi bận bịu đi, rời đi bán nhân mã bộ lạc sau đó. Nhiệm vụ này vậy chấm dứt, bởi vì ngay mới vừa rồi ra bán nhân mã bộ lạc thời điểm nhận được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Vậy nhận được cái kế tiếp series nhiệm vụ, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Lấy được đặc chế sandwich cách điều chế, kích hoạt hạ một giai đoạn nhiệm vụ, mời cha xem nhiệm vụ tình hình rõ ràng. Nhiệm vụ 2, mời ký chủ lợi dụng lấy được sandwich cách điều chế phối hợp dị giới rau và trái cây cùng với hơn. Vị quả quả tương chế tạo một khoản sandwich, cũng tiêu thụ 30 phần. 030, khen thưởng. trái cây bánh ngọt chế tạo cách điều chế thất bại. Ký chủ mất đi ma lực một tuần lễ thời gian. 5 ngày nhìn xong nhiệm vụ giới thiệu, Smith Lâm cảm thấy nhiệm vụ này làm sao cảm giác là một cái bộ một cái tới. Bất quá hắn vậy không muốn quá nhiều. Nếu nhiệm vụ là sandwich, vậy thì làm đi. Xem ra trở về được hạ công phu hiểu một chút sandwich là làm sao chế tạo. Kiến thức chính là lực lượng à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/eu/nối-cap/nối-cap/nối-tai/nối-dou/nối-tsi/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.